Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 254. Hiện thực, ta lại đây là có cái đồ vật muốn còn cho ngươi. Lê Ca lấy lại tinh thần, thấy Bạch Đoàn đã cởi khai, lộ ra trong đó một chương thẻ bài tới, vốn nên là huyền sắc mặt trái thẻ bài giờ phút này lại là phiếm nhàn nhạt quang mang màu đỏ. Lê Ca nâng lên tay tiếp nhận thẻ bài. Trong đầu tự động hiện ra thẻ bài tin tức quái vật tư liệu tạp như sau. Tên họ, cấp bậc, 1 cấp, cộng 5 cấp, tích phân cấp bậc, 800, 2 cấp 3600, 3 cấp 5800, 4 cấp 8600, 5 cấp 10000 tăng trưởng không gian, 800 đến 10000 đặc thù, điều tra cộng chiến đấu nhất thể quái vật, nhưng đem mục tiêu kéo vào mới bắt đầu ảo cảnh bên trong. Tinh thần lực lấy mỗi phút không ngừng tiêu hao thẳng đến hàng đến nhất định trị số nhưng đêm này. Kéo vào cảnh trong mơ vực sâu, đối mặt quái vật nhân loại ngang nhau hữu hiệu, thực lực cấp bậc, trung thượng cấp Lê Ca rất có hứng thú mà nhướng mày. Cái này không cách là cái gì? Phì thu, lấy tên dùng, hai cái quái vật kết hợp sau, tên muốn một lần nữa lấy một cái, bởi vì có thể biến đổi thông phạm vi đại. Cho nên không có mới bắt đầu tên, làm người chơi chính mình lấy, Lê Ca đối loại chuyện này không có như vậy để bụng. Nàng chán đến chết mà suy nghĩ vài giây, thuận miệng nói, vậy mộng mặt đi, dù sao là hai con quái vật kết hợp ở bên nhau. Chính thích hợp, phì thu, ngoặc kép, ta như thế nào nghe như vậy có lệ đâu. Bất qua có lệ về có lệ, nếu đã định rồi, nó cũng không dám nói cái gì. Nó đem tên chuyển vào đi, theo sau đem người truyền tống trở về hiện thế, Lê Ca lại lần nữa mở to mắt. Phát hiện chính mình đang ở phi khoang, đầu gối người nào đó hai chân, mà bên cạnh người ngồi lê liêu. Phía trước truyền đến Liêu An An thanh âm siêu, bọn họ tốc độ thực mau. Các ngươi ngồi xong, ta muốn siêu tốc, đậu đỏ gắt gao bái trụ Lăng Kỳ quần áo, khóc không ra nước mắt. 3 phút phía trước, người cũng là nói như vậy. Nói xong hắn lại đem chính mình nhét vào Lăng Kỳ trong lòng ngực. Gắt gao nhắm mắt lại, ta về sau không bao giờ ngồi ngươi khai phi cơ. Lê Ca giật giật ngón tay, đáy mắt mê mang nhanh chóng bị bình tĩnh chiếm cứ chỉ là rất nhỏ một động tác. Lê Liêu lại nhạy cảm mà cảm giác đến không? Hắn vội vàng cúi đầu, Lê Ca ánh mắt thực bình tĩnh. Cũng không có đối chính mình nằm ở Lê Liêu trên đùi loại sự tình này có bao nhiêu ngoài ý muốn chi. Tình, trong ánh mắt càng mang theo một ít tựa hồ cách thật lâu xa phía trước phương xem qua ánh mắt. Một loại che giấu ở bình tĩnh phía dưới. Lại mãn mang theo băng thử ánh mắt, Lê Liêu cũng không có giống Lê Ca tưởng tượng như vậy quá mức. Kinh hoàng, hắn nhẹ giọng giải thích nói. Các ngươi vừa mới không biết vì cái gì tất cả đều định trụ. Ta sợ bọn họ lại đây truy kích, liền trước đem các ngươi đều mang tiến phi cơ bên trong. Ta phía trước đi khảo giấy chứng nhận, có thể lái phi cơ. Sau lại ngươi bằng hữu đều tỉnh, cái kia tiểu muội muội liền tiếp nhận lại đây khai, nghe được thanh âm. Đậu đỏ rối rắm do dự một lát, rốt cuộc lấy hết can đảm, từ Lăng Kỳ trên vai lộ ra một đôi mắt, quan tâm hỏi, Lâm ca ngươi thế nào? Vừa mới dứt lời, chỉ cảm thấy phi cơ một trận sóc này, oanh chấn một chút, Lê Liêu vội vàng đem Lê Ca kéo vào trong lòng ngực để tránh bị đâm hạ chỗ ngồi. Đồng thời trong lòng kỳ quái mà tưởng, đứa nhỏ này sợ đến lời nói đều nói không rõ. Lê như thế nào đọc thành rừng đâu? Còn hảo, Lê Ca giơ tay ở trên chỗ ngồi một trống ngồi xong. Hỏi, hiện tại là tình huống như thế nào? Đậu đỏ vừa mới sợ tới mức lại đem chính mình nhét vào Lăng Kỳ trong lòng ngực. Lăng Kỳ đành phải trào phúng một câu, người nhát gan. Tiếp theo thế hắn trả lời, ở phía sau theo đuổi không bỏ, nếu không phải đại thúc khai một đoạn đường, hiện tại chúng ta hẳn là đã rơi xuống bọn họ trong tay. Từ nặc ngữ chiêu này lợi hại, đưa bọn họ đều kéo vào tân thế giới. Tức đoạt bọn họ hành động năng lực. Lại phái người lại đây vây bắt, mặc kệ ở tân thế giới có hay không đem người giết chết. Đây đều là vạn toàn chi sách, chỉ là bọn hắn lại xem nhẹ Lê Liêu. Bởi vậy kế hoạch thất bại, Lê Cả ánh mắt nhàn nhạt đảo qua. Theo sau liền không hề ra tiếng, trên phi cơ Liêu An An cùng Đậu Đỏ thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Bất quá lại nói tiếp cũng liền hù dọa Đậu Đỏ. Tuy rằng Liêu An An kỹ thuật quá mức tiến mạnh, nhưng toàn bộ hành trình đều còn tính vững chắc, không vài lần liền thành công ném ra phía sau trùng theo đuôi. Thành công tìm về đường hàng không, xác nhận vị trí sau liền liên hệ tư ra sân bay. An ổn dừng lại, ở cái này lỗ hổng. Lê Ca bớt thời giờ nhìn Nửa Thủy cùng Lâm cùng An liếc mắt một cái. Nửa Thủy đôi mắt tựa hồ hào, chính mờ mịt mà nhìn bốn phía, thường thường cùng Tần Tư nói thượng hai câu lời nói, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Tần Tư ngẫu nhiên nhíu mày, hắn liền cười giơ tay đi vuốt mở nàng giữa mày nhăn lại, Lâm cùng An liền ngồi ở phía sau bọn họ. Y tá thường thường lấy điểm cái gì cho nàng, ngẫu nhiên là thủy, ngẫu nhiên là trà, ngẫu nhiên là một ít điểm tâm ngọt. Lâm cùng An tựa hồ so lúc trước càng không yêu nói chuyện. Đối mặt thi tá nhiệt tình, nàng chỉ là nhàn nhạt cười cười, đào cũng không có cự tuyệt, tóm lại là thi tá lấy tới cái gì nàng liền ăn cái gì, xem ra đều không có cái gì vấn đề. Lê Ca thu hồi ánh mắt, phía sau lưng tựa lưng vào ghế ngồi thiển miên, Lê Liêu thấy nàng còn không có nghỉ ngơi đủ, cũng áp xuống trong lòng muốn dò hỏi tâm tư thực mau. Phi cơ rơi xuống đất ngõa qua tổ chức đám người trước sau đi xuống. Đậu Đỏ chân đều mềm, cuối cùng vẫn là Lăng Kỳ nửa là ghét bỏ nửa là mừng thầm mà đem người bối xuống máy bay. Tiếp theo là Nửa Thủy đám người, Lê Ca bổn muốn đi theo cùng nhau. Lúc này quần áo lại bị người xả một xả, nàng nghiêng đầu, thấy là Hứa Cẩn Du vai phải thượng còn chảy huyết. Mặt trên có một chỗ bị chát quá dấu vết, nhận thấy được Lê Ca đang xem nàng miệng vết thương. Hứa Cẩn Du không sao cả nói, ta bị pha lê chát một chút, không có gì, Ngô, ta lại đây là có cái đồ vật muốn còn cho ngươi, Lê Ca nheo nheo mắt. Tò mò nàng muốn còn cấp chính mình đồ vật là cái gì? Hứa Cẩn Du trong lòng ngực còn ôm một con tiểu gấu bông. Thoạt nhìn là nàng ở tân thế giới dùng kia chỉ. Bất quá phi thu thực mau cấp ra giải thích, cái này thú bông là Hứa Cẩn Du chân chính thú bông. Cũng không phải quái vật, bình tĩnh thậm chí có chút ấu trĩ đáng yêu khuôn mặt dưới. Dưỡng như vậy hung mãnh thậm chí địch ta chẳng phân biệt quái vật. Lê Ca đối nàng nổi lên một tia tò mò, nhưng liền tại hạ một giây. Này tia tò mò bị một cổ bực bội cảm cắn nuốt, Hứa Cẩn Du từ trong lòng ngực lại lấy ra tới một cái. Bàn tay đại thú bông, khuôn mặt tinh xảo nhu mỹ, tỷ lệ tốt nhất, mà ở thú bông trên mặt, mang theo một cái chớp mắt chưa kịp thu liễm kinh ngạc, cái này thú bông làm thực tinh xảo. Hoặc là thay lời khác tới nói, là thú bông bản thân quá mức tinh xảo, cổ hề hằng. Bị làm thành thú bông, ai? Cái này thú bông làm thực không tồi a. Phía sau truyền đến Lê Liêu thanh âm, Lê Ca sắc mặt không vui mà đem đầu lưỡi chống lại hàm trên. Mới vừa rồi tò mò bị tất cả liễm tẫn, biểu tình lãnh đạm xuống dưới lúc sau. Này phó đẹp bề ngoài liền hiện ra vài phần lạnh băng, Lê Ca tiếp nhận thú bông. Hứa Cẩn Du tươi cười tẫn chán, phải hảo hảo đối đãi cái này thú bông ác, ta xem ngươi cùng hắn rất có duyên đâu, hì hì, ta sẽ, Lê Ca thanh âm không gợn sóng vô động. Mặt vô biểu tình, trong thanh âm nghe không rõ hỉ nộ ân, kia được rồi, ta phải đi trước một bước, đại thúc tựa hồ có rất nhiều lời nói muốn cùng ngươi nói. Vậy các ngươi trước nói, ta sẽ thông chi lão đại không cần chờ các ngươi. Bất quá đại thúc là nhiệm vụ yêu cầu, người cũng không thể tùy tiện mang đi ác. Nàng híp mắt cười, nhưng này điểm mỹ bề ngoài dưới, lại là gắn đầy hắc khí, Lê Ca lẳng lặng nhìn người tung tăng nhảy nhót mà đi xa. Tùy tay đem người ngẫu nhiên hướng trên chỗ ngồi một ném. Đối Lê Liêu nói, chúng ta trước rời đi nơi này, có việc chờ lát nữa lại nói, tiếp theo nàng cũng không quay đầu lại mà đi phía trước đi. Lê Liêu nhìn đi xa bóng người, lại nhìn thú bông, nhất thời đầy đầu mờ mịt, suy nghĩ một lát, đuổi kịp Lê Ca đám người ra tới. Giơ tay ở khuyên tai thượng một sờ. Một đạo huyền quang lặng yên hiện lên. Phi cơ khoang thượng thú bông hóa thành thanh phong tiêu tán. Hết chương.